Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 7, lãng mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng ban mai chiếu rọi lúc này, lớp sơ cấp của Học viện Thánh Lan đã tụ tập đầy đủ học sinh, mọi khi Thẩm Tú giờ này đã có mặt nhưng do đêm qua bị Lăng Thiên hành hạ lại còn không được ngủ nên chắc nàng phải chút nữa mới tới lớp. Lăng Thiên thì vẫn đang ngồi ở góc lớp, nơi hẻo lánh ít làm người ta chú ý, đang suy tư xem bước tiếp theo nên làm gì. Chén xong Thẩm Tú rồi, giờ không biết làm gì nữa ta. Hắn thầm nghĩ, ký chủ có thể cứu đói cứu khổ người nghèo tích đức đời sau được đấy. Ta không rảnh nhé, hắn khinh bỉ hệ thống. Vừa ngồi vừa nghĩ nên hắn không nhận ra có một bóng người đang nhẹ nhàng đi về phía hắn, đó là Tiếu Ngưng Nhi. Trên tay nàng cầm một hộp cơm, mỗi cử chỉ của nàng đều được mọi người chú ý vì không chỉ trong lớp mà toàn bộ Học viện Thánh Lan cũng như Thành Quang Huy, nàng và Diệp Tử Vân được mọi người gọi là song kiêu, không chỉ thiên phú cao mà lại còn xinh đẹp tuyệt trần. Thấy nữ thần của mình đi về phía tên Lăng Thiên, một vài tên fan não tàn khóc lóc gào to. Trời ơi, nữ thần chủ động đi về phía tên, ủa mà hắn tên gì ta? Chấm chấm chấm, Lăng Thiên chứ cái gì, người đúng là đầu óc bã heo. Đúng vậy, Lăng Thiên của chúng ta hoàn toàn mờ nhạt trong lớp, việc Ngưng Nhi đi về phía hắn hôm nay mới khiến hắn được mọi người chú ý, từng suy đoán được đưa ra, nào là Lăng Thiên đắc tội Ngưng Nhi, rồi lại Lăng Thiên được Ngưng Nhi theo đuổi và ngược lại v.v., nhưng đa số đều nghĩ Lăng Thiên đã đắc tội Ngưng Nhi. Băng sơn mỹ nhân trong lòng bọn họ, những con em thế gia, những đệ tử Lam lũ cùng đưa mắt ngóng nhìn chuyện gì sẽ phát sinh. Và rồi sau đó, muội, muội ngồi đây được chứ? Lăng Thiên quay sang nhìn, nhận ra là Ngưng Nhi rồi cười nói. Được, đằng nào cạnh ta cũng không có ai. Ngưng Nhi ngồi xuống, lôi trong nhẫn chữ vật của mình ra đũa và thìa rồi nói. Đớ, đây là muội dậy sớm làm điểm tâm, nếu huynh không chê thì xin mời nhận lấy. Nói xong, nàng đẩy nhẹ hộp cơm về phía Lăng Thiên, mặt mũi thì cúi xuống có hơi chút đỏ, nàng sợ Lăng Thiên sẽ từ chối hảo ý của nàng. Lúc này, Lăng Thiên cũng bất ngờ chợt nhớ ra đêm qua vừa chữa trị bệnh, lại còn làm chút việc mờ ám nên cũng vui vẻ nhận lấy. Mọi chuyện phát sinh được mọi người nhìn kỹ, những tiếng la ó thất thanh của một vài tên qua đường nào đó. Chấm, khốn nạn, hắn có gì tốt đẹp mà Ngưng Nhi nữ thần mời cơm cơ chứ? Rồi đâu đó tiếng phe nữ kêu lên, chắc chắn Ngưng Nhi tỷ đã bị hắn đe dọa gì đó rồi, tên khốn kia mau buông tha Ngưng Nhi tỷ ra. Từng tiếng la ó vang lên trong lớp nhưng hiển nhiên Lăng Thiên chả quan tâm, lúc này hắn chỉ tận hưởng hương vị món ăn của người trong lòng mình. Món ăn rất ngon, đúng là nữ công gia tránh cưới về thì thật hạnh phúc. Chàng ăn, nàng nhìn, một khung cảnh lãng mạn hiện ra trong lớp học làm cho Diệp Tử Vân. Người từng rất thân với Ngưng Nhi cũng khá bất ngờ. Trong quá khứ nàng và Ngưng Nhi có chút chuyện nên giờ ít thân như xưa nữa nhưng nàng hiểu Ngưng Nhi là người như thế nào, không thể có chuyện nàng chủ động làm cơm rồi mời một người con trai khác được. Chả nhẽ Ngưng Nhi đã động tâm với tên đó, từng mối suy tư cứ vang trong đầu Diệp Tử Vân, ngồi bên cạnh Thẩm Việt thì trợn tròn mắt nghĩ thầm. Cô ta đã đính hôn với ca ca rồi cơ mà, sao còn dám chủ động câu dẫn nam nhân khác, phen này về nhà mình phải báo với ca ca mới được. Lúc này Lăng Thiên đã ăn xong, quay qua Ngưng Nhi nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, nàng e thẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật là cay con mắt đối với lũ con trai độc thân cầu khác mà. Do tối qua được Lăng Thiên vuốt ve, và nhầm chữa bệnh nên giờ Ngưng Nhi trông tươi tắn, khỏe khoắn, không còn là nữ thần băng giá nữa, hay có lẽ, nàng chỉ duy nhất thể hiện mặt này với Lăng Thiên thôi. Một lúc sau, Thẩm Tú lắc cặp mông căng mọng đi vào, khiến cho tất cả mọi người phải về chỗ cũ. Ngưng Nhi muốn đi nhưng bất chợt tay bị Lăng Thiên kéo lại, hắn nói. Đằng nào cạnh ta cũng không có ai ngồi, muội cứ ngồi đây luôn cũng được. Tên khốn kiếp buông tay nữ thần ra. Một vài tên độc thân cầu hậm hực suy nghĩ nhưng không còn cách nào khác đành im lặng về chỗ bởi vì bọn hắn sợ Thẩm Tú. Thẩm Tú cũng nhìn thấy cảnh này nhưng không nói gì. Dĩ nhiên là không dám bởi người trước mắt giờ là chủ nhân của nàng. Chú ý tới Thẩm Tú tới, hắn nhìn lại thì thấy gương mặt nàng vẫn còn hơi đỏ, chắc dư âm tối qua vẫn còn. Sau đó hắn ngưng mắt nhìn kỹ về phần mông nàng, sử dụng Serenian tuy không đến nỗi nhìn xuyên tường và xa như Byakugan nhưng cũng nhìn rất kỹ những chi tiết rất nhỏ. Hắn thấy bên trong quần của Thẩm Tú chỗ mép LN vẫn còn dính tinh trùng màu trắng mặc dù rất nhỏ. Hắn cười thầm nghĩ, đúng là con hồ ly dâm đãng. Thực chất hôm nay Thẩm Tú cũng muốn nghỉ dậy vì do hôm qua được Lăng Thiên hành hạ đến chết đi sống lại, nhưng nay nghe nói có vài vị sẽ đến dự giờ bài giảng của nàng nên nàng vẫn phải cố mà tới. Trong nguyên tắc chắc chắn tên Nhiếp Ly nhân vật chính cũng sẽ dùng cơ hội này để đối phó nàng cùng thần thánh thế gia, nhưng Lăng Thiên thì lười làm như vậy, bài giảng kết thúc trong suôn sẻ. Tạm biệt Ngưng Nhi, hắn khoan thai về chỗ ở nghỉ ngơi. Hắn định gọi Thẩm Tú tới để hắn tiếp tục thỏa cơn dục vọng, nhưng nghĩ lại đêm qua Thẩm Tú vừa thất thân nên cho nàng nghỉ đã, không vội được vì thời gian còn dài. Một ngày cứ như thế mà kết thúc. Hôm sau khi tan học hắn vội về phòng rồi liên lạc với Thẩm Tú qua. Ấn ký nô lệ, hắn không chịu được nữa rồi, lần đầu được chơi gái sau bao nhiêu năm, giờ phút này hắn đã nghiện. Thẩm Tú được triệu hồi tới, hắn vội đóng cửa lại rồi đè nàng xuống giường, xé toạc bộ quần áo đắt tiền của nàng ra rồi đập đập con cu vào vùng khe LN của Thẩm Tú. Được chủ nhân kích thích như thế, Thẩm Tú nào chịu được, vội cầu xin. Chủ nhân, xin hãy đờ tê nô thì đi, hãy hành hạ con điếm này, làm ơn. Cứ bình tĩnh, thời gian còn dài. Nói xong, hắn lại xoay người Thẩm Tú lại để. Doggy, cái tên lăng thiên này, hình như sở thích sex của hắn là Doggy style, hay sao bản thân hắn cũng không biết, nhưng trong đầu hắn chỉ biết tư thế này làm tình mới có thú vị. Lúc này hắn đè Thẩm Tú ra để Doggy, một chân thì trụ ở dưới đất, một chân thì đè lên mặt nàng, trong khi con CC thì thụt ra thụt vào trong lỗ LN Thẩm Tú. Bị hắn hành hạ như thế, Thẩm Tú không những không đau, trái lại còn rất sướng, mồm cứ rên. Ừ suốt, là hắn đẩy xe bò, nhất kiếm loạn từ cung, sư thầy giã cối. Từng tư thế được lăng thiên sử dụng ra, hắn đờ tê Thẩm Tú từ chiều tới tối, từ tối tới sáng hôm sau rồi lại tới tận chiều. Chính ra hắn đã chơi Thẩm Tú nguyên ngày, vì hôm sau là ngày nghỉ nên không phải lên lớp thực hiện nghĩa vụ học sinh. Hắn là con người cầu toàn, dù hắn là người mang phần mềm hách nhưng đi học là đi học, chơi là chơi, hắn ghét việc phải phá hủy cái quy tắc do mình đặt ra, một phần nào đó cũng do hắn khá là máy móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tú bị chơi nguyên ngày thật ra cũng không phải chủ ý của hắn, tại do trước lúc đầu hắn đang chơi Thẩm Tú thì đột nhiên hệ thống thông báo. Tinh ký chủ nhận được nhiệm vụ, đờ tê nộ lệ của mình tròn một ngày. Thưởng cho hệ thống thương thành mở ra. Nghe xong hệ thống nói, hắn tội gì mà không làm, vừa được thỏa mãn bản thân, lại còn hoàn thành nhiệm vụ, có quả ngon. Và rồi, đến đúng 12 canh giờ sau, tức tròn một ngày, trong phòng tên Lăng Thiên không nơi nào là không có dấu tích đại chiến của hắn với Thẩm Tú. Bây giờ nàng đang nằm úp mặt trên giường, gương mặt lại a hê gao lần nữa, LN thì thỉnh thoảng run run vài lần là lại có tinh trùng chảy ra. Một phần là do cái tên Lăng Thiên đó chơi nàng lâu như vậy, một phần khác cũng là hắn lại chơi cái chiêu. Ảnh phân thân, ra để gang bang nàng khiến nàng không còn sức đâu mà gượng dậy nữa. Do phục dụng thanh long tẩy tủy đan nên giờ Lăng Thiên vẫn thần thanh khí sảng, tâm tình khá là khoan khoái, không có dấu hiệu mệt mỏi. Trong khi để Thẩm Tú nghỉ ngơi, hắn vội mở cửa hàng ra và xem có những gì. Có đủ loại trái cây ác quỷ, huyết mạch thần thể, kiếm, đao mà trong những tiểu thuyết anime hắn đã từng đọc. Lăng Thiên hí hửng, nhưng chợt nhìn vào giá thì thấy giá cả đắt đỏ, ví dụ như Mera Nomi, hắn từng phục dụng là 10.000 vàng, trong khi hắn ngước lên nhìn thì thấy tài khoản của mình là không vàng. Hắn vội hỏi hệ thống, này hệ thống, làm thế nào để kiếm được vàng vậy? Hệ thống trả lời, ký chủ sử dụng tiền tài của thế giới này là được, nhưng quy đổi sang vàng hệ thống thì sẽ chia cho 100. Ngọa tào, thế 10 vạn yêu linh tệ của ta thành 1.000 vàng à, đúng thế, thế là rất tiện nghi rồi, phải biết ở thế giới này kiếm tiền cực dễ, có cửa hàng như này khác gì cho không ký chủ hách đâu, với cả lần đầu ký chủ ghé thăm cửa hàng được một lần miễn phí mua bất cứ thứ gì. Thôi được rồi, tạm chấp nhận, hắn im lặng gật đầu, sau đó đi tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại đánh thức Thẩm Tú lôi nàng đi tắm, hắn không muốn trên giường mình hôi hám mùi tinh trùng đâu, mặc dù đó đều là của mình. Thẩm Tú đang tắm, hắn cũng nhảy vào đè nàng ra đờ tê trong nước, nàng đang mặc quần áo, hắn lại tiếp tục đờ tê khiến nàng thật sự phải khóc lóc cầu xin, lúc này hắn mới buông tha. Dọn dẹp phòng xong, hai cơ thể trần truồng ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Cách chương.